Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 104, thế giới ý chí. Có thể cứu mạng cái gì cũng là đồ tốt, chẳng phân biệt được cao thấp sang hèn. Đường Ishi nắm giữ linh hư đặc tính thời gian, cảm thấy ăn vận chỉ là một gân gà kỹ năng, không nghĩ tới hôm nay lại cứu tánh mạng mình. Thật là phải thật tốt cảm ơn dâu ngây đại thần. Bị bắn ra quá nhiều lỗ lớn, bốn xích dương trận không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đương một tia thanh phong thổi tới Shisui gương mặt trên lúc. Hắn vừa cao hứng vừa bi thương. Cao hứng là giết chết lão sư. Bi thương là giết chết lão sư. Bất quá khi Ishi phóng khoáng tiếng cười truyền tới Shisui trong lỗ tai lúc. Hắn mặt đầy kinh sợ. Không biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Ishi quả thật đã vô kế khả thi nha. Vì cái gì hắn còn có thể từ ngoại đạo hoa trong công kích sống sót? Đây chính là lấy thập vĩ thể xác thi triển ra tự sát thức công kích. Đáng tiếc hắn đã mù. Không thấy mới vừa rồi một màn. Không phải hắn sẽ càng kinh sợ. Những thứ kia công kích cư nhiên vô duyên vô cớ thiên về Ly Thạch Minh. Đây thật là một kiện bí ẩn chưa có lời đáp. Phổ thông Uchiha chủ nhân quá độ sử dụng nhãn thuật mắt mù sau đó. Trừ phi tiến hóa đến Mangekyo Sharingan Sharingan hoặc là tiến hóa đến Rinnegan. Không phải nói chỉ có đổi con mắt mới có thể khôi phục quang minh. Nhưng là có lấy Hashirama tế bào Shisui nhưng có thể đi qua vài năm tu dưỡng từ từ đem thị lực khôi phục. Cái này là Hashirama tế bào diệu dụng. Hashirama tế bào chính là đường tăng thịt. Diệu dụng vô hạn, toàn bộ Hokage nhẫn giả lịch sử đều là vây quanh lấy Hashirama tế bào triển khai. Không có vật này nhẫn giới cũng sẽ không long trời lỡ đất. Madara cũng sẽ không mở ra Rinnegan. Sau đó kia liên tiếp sự tình cũng sẽ không phát sinh. Shisui mặc dù mù, nhưng là cũng biết rõ hiện tại đã chuyện không thể là. Lợi dụng thuấn thân thuật mau trốn mệnh, bất quá lại đụng vào Ishi bụng. Chợt chân một cái té được trên đất. Shisui, người đây là tự chui đầu vào lưới vẫn là phiên nhiên tỉnh ngộ. Ishi một trưởng vỗ vào Shisui trên người. Số lớn chú văn bọc Shisui toàn thân. Nhượng hắn không thể sử dụng nữa chakra. Đây là đề phòng dừng Shisui lại lần nữa sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn. Shisui cạnh tranh châm mấy phen. Cuối cùng phát hiện không thể thoát khỏi chú ấn. Toàn thân tinh khí thần đột nhiên một bước, cả người nhìn xem mất tinh thần không dao động, coi như là tự chui đầu vào lưới đi. Bất quá lão sư ngươi là như thế nào tránh công kích? Muốn biết rõ ta nhưng là lấy mù một con mắt đại giá cho ngươi trong ta ảo thuật. Theo lý thuyết ngươi là tránh không? Ishi sờ một cái Shisui đầu. Ngươi có tin vào vận khí hay không? Nếu như cho Shisui nói đây là ăn vận công lao. Vậy nàng là hiểu không? Còn không bằng nói là vận khí gây ra. Mà thực tế thân trên hiện cũng quả thật như thế. Vận khí. Cường giả mới có thể nói vận khí. Người yếu chỉ có nhận mệnh. Mới vừa rồi ham hở Shisui không thấy. Cả người mất tinh thần không dao động vô cùng đáng thương. Hắn nhận thức là Ishi không có nói thật. Mà là dùng vận khí tới lấy lệ hắn. Người sẽ xử trí ta như thế nào? Cuối cùng, hắn hỏi ra cái vấn đề này. Đánh trên phong ấn nhốt vào phòng giam. Theo lấy thời gian đưa đẩy cho ngươi từ từ thay đổi ý nghĩ. Ta không biết cái gì ảo thuật. Chỉ có thể dùng cái này bản biện pháp. Ishi rất sảng khoái nói ra giết Shisui phương pháp. Mà Shisui nghe gật đầu một cái. Đến bây giờ hắn rốt cuộc cảm giác mình có phải hay không bị thay đổi ý nghĩ. Người khác lỗi lầm có thể rất dễ dàng nhìn ra. Mà chính mình lỗi lầm thì không phải là rất dễ dàng thì nhìn ra. Huống chi là nội tâm ý nghĩ. Shisui một mực cho là mình chẳng qua là dựa theo bản tâm ý nghĩ làm chuyện. Cho dù là hiện tại cũng là như vậy. Bất quá có một chút chỉ vào dung. Nhưng là chỉ là một chút mà thôi. Ishi lấy ra một cái từ miệng trong nhô ra một cái quyển trục. Thiếu một chút không có đem chính mình nghẹn chết. Tiếp theo từ quyển trục bên trong triệu hoán một cái làm thuật thức sợi dây. Đem Shisui trói lại. Hiện tại cho dù hắn có thiên đại bản lĩnh. Cũng là vô kế khả thi. Ầm ầm. trên bầu trời vô cớ gợi lên lỗi. Đơn giản là sét đánh ngang tai. Đem đăng tại cho si xui giới hạn y si dọa cho giật mình. Cái này nói sét đánh rất đột ngột. Một tiếng sau đó sẽ thấy không đệ nhị tiếng. Nhưng là một loại nặng nề cảm giác đột nhiên quanh quẩn tại y si trong lòng. Có việc lớn muốn xảy ra. Y si sinh ra cái ý niệm này. Hơn nữa cái ý niệm này càng ngày càng cường thịnh. Đã đạt tới muốn nhượng hắn sợ hãi trình độ. Y si trong lúc bất chợt nghĩ đến ăn vận giới thiệu. Vật này một khi sử dụng qua độ nhưng là sẽ đưa tới thế giới phản đạn. Mà y si mới vừa rồi nhưng là lợi dụng ăn vận cưỡng ép thay đổi si xui công kích. Ầm ầm ầm, tiếng sấm lại lần nữa vang lên. Sắc trời trong lúc bất chợt đen xuống. Ô vân tế nhật tiếng sấm ảo ảo. Ngân bạch sắc thiểm điện tại trong mây qua lại. Mỗi một lần chớp động đều nhượng phía dưới mấy người tâm lý run lên. Nhưng lập tức chính là như vậy. Chính là không có trời mưa ý tứ. Đây là chuyện gì? Cho dù là Kirabi Nenja, cũng chưa từng thấy qua cái này loại sắc trời. Vân lôi hạp lôi bạo thật lợi hại. Nhưng vẫn còn so sánh không trên hiện tại thời tiết này 10%. Giống như là toàn bộ trời sập xuống một dạng. Cho nên ở loại tình huống này dưới, cũng là chiếu cố Jin lão sư. Kirabi Nenja đang muốn rời đi tại chỗ. Nhưng là một cái vật thể đột nhiên bay tới. Đây là ta đệ tử. Giúp ta chiếu cố một. Hai. Isi đem giới hạn tốt Shisui ném tới Kirabi Nenja bên người. Hiện tại Shisui chính là một cái gánh nặng. Isi mặc dù không biết rõ tiếp đó sẽ xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là cũng không muốn ở bên người mang một cái gánh nặng. Mà Kirabi Nenja nghe không có nói gì liền dẫn người chạy trốn. Isi bởi vì có lấy hệ thống tồn tại. Đối với hết thảy sự vật đều ôm lấy coi thường ý nghĩ cho dù là Kage cấp cường giả đều không thể. Nhượng hắn lộ vẻ xúc động. Thế nhưng là bởi vì hắn đối thủ đều là người. Cho dù mạnh hơn nữa cũng bất quá là vĩ thú. Bất quá hôm nay lại bởi vì ăn vận được tội thế giới ý chí. Mặc dù không biết rõ nó muốn làm gì. Nhưng là Isi cảm thấy sẽ không có tốt sự tình. Dù sao khiêu khích thế giới ý chí nhưng là sờ lão hổ mông. Cho dù như vậy cảm giác rất tốt. Đang lúc Isi còn muốn vận dụng cái gì thủ đoạn đi ứng đối thời gian. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một nói giống như lôi long lôi đình. Nửa đoạn thân thể còn núp ở lôi vân phía dưới. So với ngày sau Uchiha Sasuke sử dụng lôi độn kỳ lân còn muốn có uy thế. Dù sao Sasuke triệu hoán lôi vân là nhân lực làm là. Mà bây giờ mảnh này lôi vân là thiên địa làm là. Isi không dám lười biếng. Trực tiếp hiện ra chính mình cố gắng lớn nhất. Toàn thân đều biến thành màu xanh biếc. Tiếp lấy trên người chakra giống như muốn hóa thành thực chất một dạng vây quanh ở bên người. Cho Isi cung cấp không kém sức chiến đấu. Trước mắt lôi long mặc dù kinh khủng. Nhưng là Isi có nắm chắc cứng rắn tiếp đó. Nhiều nhất chính là một nửa thân thể bị phá hủy. Hơn nữa hiện tại Isi cảm giác một cổ mạnh mẽ kỳ dị lực lượng vây quanh ở bên người. Xem ra là ăn vận tại tạo tác dụng. Như vậy này lôi long có thể hay không đánh chúng chính mình vẫn là một cái vấn đề. Thường xuyên chinh chiến. Isi cảm giác này lôi long tương tự với một cái siêu cấp cấp độ S nhẫn thuật. Mặc dù sẽ làm cho mình trọng thương. Nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tánh mạng vấn đề. Bất quá theo lấy lôi long nửa đoạn sau thân thể từ trong lôi vân lộ ra. Isi lập tức sắc mặt thay đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.